Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 607, cửa thứ nguyên cấp 9. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ma ba quang. Tiễn Chí Hào, Trung Phổ Trạch, Hà Thanh mặt đầy kích động. Rối rít nói, thành chủ xin yên tâm. Muốn phá xấu xa thành sinh mạng đầu tiên muốn đạp chúng ta thi thể. Rất tốt, đi nhanh uống tu luyện đi. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Ma Ba Quang, Trung Phổ Trạch, Tiễn Chí Hào vội vã rời đi. Duy chỉ có Hà Thanh còn ở lại phủ thành chủ. Ánh mắt yêu kiều nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong sờ sờ mặt. Ngươi không đi tu luyện xem ta làm gì. Thành chủ, ngươi đối với ta tốt như vậy. Nếu không ta lấy thân báo đáp chứ. Hà Thanh cười hì hì nói. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Hắn mị lực lúc nào lớn như vậy. Người đẹp lấy lại. Nhìn Trương Dịch Phong hình dáng. Hà Thanh cười khanh khách rời đi phủ thành chủ. Tiếng cười như chuông bạc. Tràn đầy sức sống. Làm sao không đem nàng nhận lấy. Bạch Linh ôm Thiên Dực đi ra. Cười mỉa hỏi. Trương Dịch Phong lúng túng ho khan một cái. Nghe lén người khác nói chuyện nhưng mà không lễ phép nha. Người lúc nào gặp ta lễ phép qua. Trả lời ta vấn đề. Ách, cái này sao? Không cảm giác. Đúng, ta đối với nàng không cảm giác. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút. Nói, hừ, đừng, tiếp tục giả bộ. Đại mỹ nữ tự động lấy lại. Người trong lòng sợ cao hứng không được. Giả bộ loại này hình dáng gạt quỷ hả? Người nếu là thật thích, đem Hà Thanh dẫn vào cửa cũng có thể nha. Còn có Quyền Quân Trúc, Long Ninh. Ta nhìn ra được, các nàng cũng thật thích ngươi. Bạch Linh thấp giọng nói. Trương Dịch Phong đi tới. Đem Bạch Linh kể cả nàng trong ngực ngủ say con trai cùng nhau ôm vào trong ngực. Thuận theo tự nhiên đi. Ta bây giờ không tâm tư đặt ở các nàng trên mình. Ngươi đang lo lắng cho sương mù dày đặc khu. Không chỉ là lo lắng. Thôi, không nói cái này. Ta đi hậu cần bộ một chuyến. Ừ. Sớm một chút trở lại. Biết rồi. Rời đi phủ thành chủ. Trương Dịch Phong thẳng đi hậu cần bộ. Cửa thứ nguyên còn thiếu 50.000 điểm trưởng thành trị giá. Hoàn toàn có thể dùng tinh hạch tới góp. Hắn trong tay tinh hạch toàn bộ giao cho siêu năng bệnh viện chế tạo sinh mạng số 1. Chỉ có thể đi hậu cần bộ dẫn dùng. Lưu Cảnh Hoán biết được Trương Dịch Phong mục đích. Tự mình mang hắn đi tới hậu cần bộ dưới đất kho hàng. Trong kho hàng mặc dù không có quá nhiều vàng, phỉ thúy ngọc thạch, chân quý đồ trang sức, nhưng là tinh hạch vẫn là rất nhiều. Ít nhất có mấy trăm ngàn viên, đều là cấp thấp tinh hạch, cấp 5 trở lên cũng ít gặp. Lão đại, đoạn này thời gian bán lương thực, quán ăn nhỏ, siêu thị kiếm được tinh hạch đều ở nơi này. Cấp 5 trở lên tinh hạch dựa theo phân phó của ngươi. Ta đưa cho vệ đội số 1. Một số lưu lại làm căn cứ thành phố điện lực nhiên liệu. Không biết có đủ hay không. Không đủ ta để cho đội cảnh vệ đi ra ngoài săn giết xác sống. Không cần làm phiền. Có những thứ này là đủ rồi. Lưu Cảnh Hoán cười nói. Lão đại kia ngươi bận bịu. Bên ngoài còn có đặt mông chuyện chờ ta xử lý đây. Đi đi, đi đi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Cùng Lưu Cảnh Hoán sau khi rời đi. Trương Dịch Phong dùng ý niệm câu thông cửa thứ nguyên. Cửa thứ nguyên hình chiếu ở hư không. Tản mát ra kinh khủng sức hấp dẫn. Trên đất tinh hạch liên tục không ngừng không có vào cửa thứ nguyên trong. Trong đó năng lượng tiếp tế cửa thứ nguyên. Xúc tiến cửa thứ nguyên thăng cấp. 50.000 trưởng thành trị giá chính là 50.000 viên cấp 1 tinh xám. Trên đất tinh hạch dư sức có thừa. Rất nhanh cửa thứ nguyên trưởng thành trị giá liền bão hòa. Đã đạt tới thăng cấp giới hạn. Kỳ quái. Cửa thứ nguyên góc trên bên phải lại thế nào là thiếu một khối. Một bên lưu ý trong đầu cửa thứ nguyên tin tức. Một bên quan sát cửa thứ nguyên. Hôm nay cửa thứ nguyên đã lên tới cấp 8. Trên góc phải thiếu sót lại vẫn chưa có hoàn toàn bổ túc. Trương Dịch Phong trước kia liền suy đoán. Cửa thứ nguyên sẽ không ngừng thăng cấp. Đoán chừng là bởi vì trong quá khứ nào đó đoạn trong 5 tháng hư hại. Cần năng lượng tới tu bổ tự thân. Nhưng là bây giờ cửa thứ nguyên thiếu tay căn bản không có bất kỳ biến hóa. chẳng lẽ muốn lên tới cấp 10 sao? Cửa thứ nguyên có nhiều ít cấp? Trương Dịch Phong cũng không biết. Đối với cửa thứ nguyên hình thái cuối cùng, hắn cũng nửa biết nửa giải trừ. Cửa thứ nguyên quá thần bí. Nó làm sao đi tới thế giới hiện thật? Lại là làm sao nhận hắn làm chủ? Tất cả hết thảy đều là mê hoặc không giải trừ. Đinh, cửa thứ nguyên trưởng thành trị giá đạt tới thăng cấp hạn mức tối đa. Thăng cấp chương trình khởi động. Chấm ngoặc kép. Đinh, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình đã khởi động. Lần này thăng cấp thời gian 10 phút. Mời ký chủ an tâm chờ đợi. Nghe được trong đầu truyền tới âm thanh nhắc nhở, Trương Dịch Phong hài lòng cười một tiếng, thu hồi còn dư lại tinh hạch, rời đi dưới đất kho hàng trở lại phủ thành chủ. Hậu cần bộ khoảng cách phủ thành chủ cũng không xa. Có thể nói, cả tòa thành sinh mạng quy mô cũng không lớn. 10 phút có thể từ Nam đi tới Bắc, nhưng Trương Dịch Phong đi khó chịu, lảo đảo trở lại phủ thành chủ. Trong đầu mới nhớ tới cửa thứ nguyên thăng cấp xong nhắc nhở. Ồ, trở về nhanh như vậy. Bạch Linh đang dỗ con. Thấy Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Nhớ ngươi thôi. Trương Dịch Phong cười đùa hí hửng nói. Bạch Linh mặt đẹp ửng đỏ. Dịu dàng. Đừng làm rộn à. Mới vừa rồi đứa trẻ còn khóc trước đâu. Ta mới vừa đem hắn dỗ tốt. Chạc chạc. Mà nữ là phải đổi hiền thê lương mẫu tiết tấu à. Hừ. Nếu không ngươi tới chiếu cố đứa trẻ, ta còn làm ta ma nữ. Bạch Linh tà liếc hắn hỏi. Trương Dịch Phong vội vàng khoát tay. Thiên Dực chỉ nghe ngươi, không nghe ta, vẫn là ngươi tới chiếu cố đi. Nói xong, Trương Dịch Phong bấm bóp đứa nhỏ béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi vào nội đường, Thiên Dực, thấy không, ba ngươi chính là như vậy không chịu trách nhiệm. Cùng ngươi trưởng thành, chỉ có thể cùng ta hôn. Không cho phép cùng hắn hôn. Có nghe hay không? Bé Thiên Dực mơ hồ nhìn Bạch Linh. Nhìn hắn ngốc manh hình dáng. Bạch Linh bản năng của người mẹ bùng nổ. Ở hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn mấy cái. Ma nữ, cuối cùng còn là phụ nữ. Đi vào phòng, đóng cửa phòng. Trương Dịch Phong tâm thần chìm vào niệm lực biển. Tra cứu cửa thứ nguyên tin tức. Ký chủ. Trương Dịch Phong cơ bản lực lượng, 84 tấn thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tĩnh thị giác, chữa sinh vật, mình đồng ra sắt dành riêng dị năng, nham hóa, nhìn thấu mắt, cánh tay kỳ lân, thứ nguyên chém, gai đất đột kích, không gian lá chắn, lực lá chắn cửa thứ nguyên, cấp 9 trưởng thành trị giá, 100.000 triệu, tập trung. Một viên tinh xám bằng một điểm trưởng thành trị giá. Ký chủ cấp bậc tăng lên. Có thể xác suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ. Truyền tống vật thể cao nhất giới hạn. Tập trung. Không thể truyền tống có sinh mệnh vật thể. Chức năng. Một xác định vị trí truyền tống 2 linh hồn khảm nhập 3 ý niệm bao phủ. Cửa thứ nguyên cấp 9 ý niệm bao phủ phạm vi 6.000 cây số. Thời gian nguội xuống. Không tặng không gian cất đồ. 10k sao 10k sao 10k. Thấy cửa thứ nguyên tin tức, Trương Dịch Phong ngẩn người, nhất thời mừng như điên không dứt. Hắn sớm dự cảm cửa thứ nguyên lên tới cấp 9 sẽ có biến hóa lớn. Đúng như dự đoán, phần này ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá lớn. Không thời gian nguội xuống, ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trương Dịch Phong tùy thời có thể qua lại thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn không cần bị thời gian hạn chế. Cái này cho hắn cực lớn tiện lợi. Không biết cửa thứ nguyên lên tới 10 cấp, có thể hay không truyền tống người sống. Trương Dịch Phong tràn đầy mong đợi nói nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truong-tson-tison-tsi-tsi-tsan-y-tsan-y chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.